Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 585. Ta nói giỡn, đừng thật sự, dư ta ai đãi Hòa Thị Bích cộng, Đường Quân Y sát khí ngay lập tức mai một không tiếng động, vui mừng đến chở thịt nướng. Đương nhiên, nàng đã nhìn Đại Ly trong lòng ngực Tiểu Trư rất nhiều lần, ngo ngoe dục dịch vốn dĩ đi. Phía trước hết thảy cùng Liên Thành Xỉu còn có một Diệp Tiêu Tương. Quỷ kiếm sầu liên lụy đến tương đối thiếu. Ba người phần lớn xem náo nhiệt, nhưng là hiện tại, một Diệp Tiêu Tương nhìn phía trước 7 cái. Cành, rút thăm sao? Giống như phía trước quy củ là như vậy tới, một Diệp Tiêu Tương vốn là bình tĩnh người. 7 người bên trong, trừ bỏ một cái Đại Ly là đậu bỉ. Miệng cực kỳ ác độc, tâm linh cực kỳ đáng khinh. Làm nàng nhất không cam nguyện tuyển đến ở ngoài. Còn lại 7 cái tùy tiện cái nào đều tin tưởng không như vậy khó đối phó. Mà 7 so 1 xác suất, nàng thực tin tưởng nhân phẩm chính mình, cho nên nàng xem như bình tĩnh. Hơn nữa mỉm cười yêu nhã tùy tay cầm một cái, mở ra vừa thấy, khuôn mặt thay đổi bất ngờ, vừa thấy nàng. Này biểu tình, mọi người liền đoán được một ít, đều không cần phải xem cành thượng tên. Trực tiếp động tác nhất trí nhìn về phía Đại Ly, mà kia tờ giấy cũng bị Doanh Chính lấy ra tới nhìn. Nhìn, mọi người rành mạch nhìn đến mặt trên tên Đại Ly, nha. Là ta à, thật ngượng ngùng. Như thế nào sẽ là ta đâu, Đại Ly cảm thấy thật ngượng ngùng. Liền thật sự thật ngượng ngùng đến về quá tờ giấy. Một bên mặt mày hớn hở phải hỏi một Diệp Tiêu Tương. Một Diệp cô nương. Người cố ý đúng hay không, người muội mới cố ý. Ta nhất không nghĩ trừ đến chính là ngươi. Một Diệp Tiêu Tương cảm thấy bình sinh chỉ có trừ người một cái tát xúc động đều phụng hiến cho. Đại Ly, Doanh Chính lạnh lạnh phiết thằng nhãi này vui vô cùng biểu tình. Ám đạo, người này thật đúng là dễ dàng từ người khác thống khổ nơi đó tìm mau tương đương cảm, được rồi. Đừng khoe khoang. Đếm ngược đệ nhị người còn như vậy kiêu ngạo, Doanh Chính nhất thấy không quen nàng cái dạng này. Đó là không nhiều lắm hảo ngữ khí thúc giục, Đại Ly trực tiếp đem này trở thành ghen ghét. Thưởng thức cành, lâm vào trầm trọng suy nghĩ sâu xa chung, như vậy thận trọng. Ngược lại làm nguyên bản có chút khẩn trương một Diệp Tiêu Tương không như vậy khẩn trương, nàng sợ. Nhất cái này đậu bỉ tùy tiện liền tới một câu hù chết người nói, hiển nhiên. Những người khác cũng rất sợ, tỉ như Thương Biệt Ly. Cầm cơ hai người, giờ phút này đều rất u buồn, Thương Biệt Ly. Ta cảm thấy đêm nay sau khi đi qua, Đại Ly đắc tội người lại sẽ nhiều một cái cầm cơ. Kỳ thật cũng còn hảo đi. Dù sao đã đủ nhiều. Không sợ lại thêm một cái, Diệp Tử Thanh. Ra tới hỗn phải trả lại. Cuối cùng luôn là muốn chết vừa chết, hòa giải ngữ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Đại Ly kia tư mồm mép như vậy sắc bén không phải không có đạo lý. Gia tộc di truyền đi chính là gia hỏa này trường oai. Tận hướng đáng khinh hung tàn phương hướng phát triển, bất quá. Rốt cuộc Đại Ly sẽ đối một Diệp Tiêu Tương nói cái gì dạng điều kiện đâu. Vấn đề này đồng dạng bối rối phụ cận xem diễn rất nhiều người, tỉ như Đường Quân Y. Phong Linh, Quan Minh Nguyệt từ từ. Còn có. Rừng rậm nội một viên trên đại thụ, thanh y mang kiếm nam tử, mặt mày ánh sáng nhạt lưu truyền, bên cạnh người giản tiện hồng y đao khách phục nam tử thấp giọng cười. Ha ha, cái này Đại Ly có điểm ý tứ a, làm đao của ta cảm thấy thực ngứa lão đại, nhưng ra tay, ha ha ha, hắn rất béo, đầu chọc, mắt nhỏ mị thành một cái phùng, không phải nói sở hữu béo người đều thực đáng yêu. Có chút mập mạp cười rộ lên sẽ thực đáng khinh khôn khéo. Người này đó là như vậy, nhưng thú vị chính là. Hắn chưa nói một câu. Đều thói quen tính ha ha cười một chút, không vội, thanh y nam tử nhàn nhạt nói, nàng cũng không. Như mặt ngoài như vậy đơn giản. Trước làm những người khác thử xem tay đi. Chúng ta trước đem mặt khác sự làm lại nói, ha ha. Tuân mệnh, hai người chớp mắt liền không ở trên cây. Dường như trên người kia phụ trọng đều không tồn tại dường như, mà giờ phút này. Trên bờ cát, đèn ly chén rượu qua lại. Mỹ nhân Tuấn Nam ăn uống linh đình. Nói thanh hy tiếu nộ mạ. hoặc là lượn lờ nói nhỏ, lửa trại bên cạnh. Đứng rất nhiều người, an tĩnh chung, mọi người giống như nghe được Đại Ly rốt cuộc mở miệng, rất nghiêm trang, vẫn là chính diện trịnh. Trọng nhìn một Diệp Tiêu Tương nói, buổi tối tới ta phòng đi. Lửa trại thượng hòa tinh đều bỗng nhiên nhảy cao 2 mét rất cao. Ánh lửa chiếu rọi ở mọi người thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng vặn vẹo biểu tình thượng, một Diệp Tiêu Tương ngược lại xem như nhất bình tĩnh, đương nhiên. Người có thể lý giải vì nàng hiện tại có chút linh hồn xuất khiếu, Đường Quân Y cùng Hoàng này hai. Nữ nhân nhất kiềm chế không được, trực tiếp bật cười. Người sau giao điệp thon dài ngón tay, câu triền tế ma, nhợt nhạt nói, này cũng thật có ý tứ. Ta tán đồng, Đường Quân Y cười, ta cũng tán đồng, đánh giám. Ngươi tán đồng cái giám, ngươi là tham gia đánh cuộc tám người chi nhất sao? Liên Thành xỉu sắc mặt rất khó xem, trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Đại Ly cô nương, chớ có khai loại này vui đùa. Tiêu Tương nàng, hảo a, một Diệp Tiêu Tương nên được thực thong dong bộ dáng. Một bên nhàn nhạt nói, nếu ngươi những cái đó bằng hữu không ngại nói, nàng sớm liền nhìn ra cầm cơ những người đó đối đại. Ly không giống người thường chú ý điểm, đặc biệt là Diệp Tử Thanh, một Diệp Tiêu Tương như vậy thoải mái hào phóng. Ngược lại để cho người khác cảm thấy thực tự nhiên, mà Đại Ly nghe vậy. Đó là sái nhiên cười, một chút cũng không di ong, nhưng thật ra mặt mày ngả ngớn, ngôn ngữ quyến rũ, nhìn ngươi lời này nói. Kỳ thật ta chính là nói giỡn, ngươi như thế nào còn thật sự đâu. Lời này nói. Giống như một Diệp Tiêu Tương rất muốn tiến nàng phòng dường như, một Diệp Tiêu Tương. Nếu nói nàng phía trước tưởng phiến Đại Ly người này một cái tát. Như vậy hiện tại, nàng tưởng phiến nàng hai bàn tay. Nhưng là vừa nhấc mắt, nhìn ở ánh lửa bao phủ bên trong. Mỹ diễm mỹ lệ càng sâu hỏa trung lưu ly gương mặt kia. Một đôi mắt như là tù hồng nguyệt điệp mê thế giới. Tinh quang như hỏa bỏng cháy. Năng người tô cốt ai? Nhất dối dám chính là gương mặt này nếu thật tiến đến nàng trước mặt. Nàng cũng chưa chắc đánh đến đi xuống, bỗng nhiên có chút minh bạch Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Đại Ly. Tiếp xúc lúc sau, tựa hồ càng thêm bình tĩnh. Nhẫn nại lực tăng trưởng a, bãi tinh tế xinh đẹp tay nhỏ. Cổ tay trắng nõn tuyết trắng. Đại Ly hồn không thèm để ý đến nói. Ta chính là như vậy một nói giỡn. Các ngươi đừng thật sự a, bằng không một Diệp cô nương sẽ ngượng ngùng, ta cũng sẽ ngượng ngùng, mọi người bên trong rất nhiều người cười lạnh, bởi vì cái này chê cười. Hảo lãnh, đến nỗi ta điều kiện, liền biến thành, làm ta thiếu một Diệp cô nương nợ xóa bỏ toàn bộ đi, nợ. Mọi người kinh ngạc, nhưng thật ra một Diệp Tiêu Tương có chút hồi tưởng đi lên, là lần đó Vạn Bảo trai. Thiệt hay giả, lần đó. Người xác định, một Diệp Tiêu Tương có chút không thể tin được, người này sẽ có dễ nói chuyện như vậy. Thiếu nhiều ít, khó được ra tiếng quỷ kiếm sầu sở dĩ đặt câu hỏi. Đó là có chính mình tính. Hắn nhìn nhìn Đại Ly, thầm nghĩ, như vậy nợ, hẳn là rất nhiều đi. Như vậy cái này Đại Ly có không từ này một tuyệt bút chi ra bên trong được đến to như vậy chỗ tốt. Đâu? Cũng hay không ý nghĩa nàng cùng một Diệp Tiêu Tương quan hệ không tồi, nếu là như thế. Như vậy nàng ở Đại Tần, cũng chưa chắc là không có bất luận cái gì dựa vào, nhiều ít. Người khác cũng rất tò mò, không nhiều lắm. 250, đồ ngốc, a, cho dù là thượng phẩm linh thạch, cái này nợ tính nợ sao? Lấy ở đây mọi người thân ra, trên mặt đất rớt xuống 250 thượng phẩm linh thạch. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ đi nhặt lấy, ai làm cho bọn họ đều là gì gì n đại đâu. Điều kiện này tự nhiên được đến còn lại 6 cá nhân nhận đồng, đến tận đây. Đánh cuộc xem như viên mãn hoàn thành, mà Đại Ly thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đi qua. Lần này tiền lời nhiều nhất tuyệt đối là doanh chính cái này giảo hoạt ra hòa. Nhất xui xẻo, tự nhiên là nàng, bất quá ta nói phong cô nương. Ngươi hôm nay buổi sáng không ăn cơm đi. Nhìn ngươi đói như vậy. Mẹ nó, đừng đem ta sủng vật cầm đi nướng. Là họ Đường, Đường, còn có, này đầu heo là ngươi sủng vật. Ai nha, ngươi phẩm vị thật là kỳ quái. Danh chính, Ngươi không được đoạt ta thịt nướng tương đương. Thứ ta nói thẳng, Phong cô nương, ngài là đánh từ đâu ra? Doanh Chính cùng Đường Quân Y chớp mắt liền véo thượng. Hoàng ở một bên thêm mắm thêm muối, một Diệp Tiêu Tương thở dài. Khóe mắt liếc đến Thiên Sơn Mộ Tuyết Chính thong thả ung dung đến cầm một mảnh thịt nướng ăn. Nữ nhân này, nhưng thật ra hồn nhiên thiên thành vô cùng, kia Hoàng cũng là cao thâm khó đoán. Còn có Diệp Tử Thanh, Đại Ly, Đại Hạ. Không đơn giản a, đêm khuya mê loạn qua đi, bờ cát lửa trại cường thịnh. Mọi người loạn thành một đoàn, từng người chơi chính mình, khi thì xen kẽ cùng nhau chơi. Có chút người thậm chí không biết đối phương gọi là gì, hoặc là đã từng có thù hận. Bất quá ở như vậy đêm tối dưới, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tạm thời không đề cập tới, mà loạn lại loạn chung. Tửu quán chung đi ra ba người. Một cái là Ngọc Ly, một cái là áo tím kính trang nữ tử khuôn mặt cũng không ngây ngô, mà là 10 phần đại nữ nhân vị, không tính đặc biệt tinh xảo, lại rất xuất sắc, chủ yếu nơi phát ra với trên người nàng hoa lệ trên mặt đất vị giả khí độ. Cùng giữa mày bức người anh khí, người kia là ai? Mà nàng phía sau, còn đi theo một người, 13 tiểu thư, Ngự Cửu. Mọi người thấy được Ngọc Ly, tự nhiên khom người hành lễ, lại nghiền ngẫm cái này áo tím nữ tử thân phận. Ngọc Ly giơ tay, mọi người đứng dậy, nghe được Ngọc Ly ôn nhu giới thiệu bên người người. Vị này chính là này đợt thứ hai khảo hạch quan chủ khảo. Ngự Nhiên, tự nhiên nhiên, vẫn là thiêu đốt châm. Đại Ly nhìn cái này anh khí bức người, giống như một đoàn ngọn lửa thiêu đốt lóa mắt nữ tử. Trong lòng càng khuynh hướng người sau, Ngự Nhiên ánh mắt đảo qua trước người này đó khảo hạch giả. Liệt miệng cười, có chút ngả ngớn bừa bãi hương vị, ta tưởng các ngươi nhất quan tâm vẫn là vòng thứ nhất khảo hạch. Thành tích, đến nỗi ta là ai? Ngược lại ở tiếp theo, mọi người chỉ phải cười gượng, ám đạo nữ nhân này thật trực tiếp, bất quá họ. Ngự, là ngự thú thế gia người đi. Trước đây liền nghe nói ngự thú thế gia cùng Kỳ Sơn quán có điều liên hệ. Càng có một người kinh diễm trác tuyệt, xưng là bên trong cao tầng. Nói đó là cái này Ngự Nhiên. Hành Sơn Nhạc ở mặt khác một bên, cùng Quan Ải Nguyệt thảo luận vài câu, mà Ngự Nhiên tiếp tục nói. Thành tích, ngày mai các ngươi là có thể thấy được, cụ thể dùng cái gì tới tiêu chuẩn, hoặc là đối thành tích có cái gì bất mãn, các ngươi có thể tìm Ngọc Ly dò hỏi, bởi vì hắn tính tình tương đối hảo, phản ngôn chi. Là nói chính mình tính tình rất kém cỏi, sẽ động thủ không thành. Mọi người cảm giác được trong đó dày đặc kiên cường hàn. Này canh một là dư ta ai đãi đồng hài hòa thị bích thêm càng. Đói, hôm nay thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài lại cho một khối hòa thị bích. Biến thành một nữ đệ nhất vị minh chủ. Ta vốn dĩ cho rằng quyển sách này không minh chủ tới. Cho nên, vỗ tay, hết chương.